Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 902, 902, có gì từ từ nói đừng cầm dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Phong trở lại chiếc Mercedes-Benz, Hứa Mộc Tình sốt ruột hỏi. Ông xã, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao xe lại chạy lung tung trên phố vậy? Lý Phong giải thích sự việc với Hứa Mộc Tình. Thực ra, nguyên nhân khiến những chiếc xe trên phố chạy loạn xạ là do chúng bị một người đàn ông điều khiển. Người đàn ông này ban đầu làm việc tại một công ty công nghệ điện tử xe cộ. Sự xuất hiện của trận mưa sao băng đó đã cho hắn siêu năng lực có thể điều khiển thiết bị điện tử. Lý do tại sao hắn có thể làm cho các phương tiện va chạm qua lại trên đường phố là vì hắn có thể điều khiển những chiếc xe đang đậu trong bãi đậu xe. Hoặc thậm chí trên đường thông qua dòng điện đặc biệt do hắn tạo ra. Nghe những gì Lý Phong nói, Hứa Mộc Tình lộ ra vẻ kinh hãi. Như vậy, hắn còn có thể thao túng các sản phẩm điện tử khác sao? Nếu cứ để hắn làm thế thì có phải vô cùng nguy hiểm không? Lý Phong nói, không sao, Lưu Lệ Lệ đã bắt được hắn rồi. Xem ra với vụ náo loạn ngày hôm nay, hắn sẽ ngồi tù rất lâu đấy. Trần Quả đột ngột nói, nhưng nếu người này có siêu năng lực mạnh mẽ như vậy, liệu hắn có trốn khỏi tù không? Không, Lý Phong kiên định nói, e rằng hắn sẽ không còn có thể dùng loại năng lượng kia đi làm hại người khác được nữa. Câu sau, Lý Phong không nói quá nhiều, nhưng Hứa Mộc Tình và Trần Quả biết rất rõ chỉ cần Lý Phong ra tay, ắt gạo sẽ xay ra cám. Mặc dù họ cũng rất tò mò không biết Lý Phong đã làm như thế nào. Tuy nhiên, anh không nói, mọi người cũng đành chịu. Trừ khi Hứa Mộc Tình vào ban đêm dùng cách đặc biệt nào đó trên giường để lấy được thông tin từ Lý Phong. Chỉ là Hứa Mộc Tình thường xuyên làm chuyện này. Nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn trái với ý định ban đầu của cô. Mặc dù Hứa Mộc Tình lần nào cũng chủ động, nhưng chẳng bao lâu cô sẽ bị hạ gục. Mềm nhũn ngã vào vòng tay của Lý Phong, mặc cho tên xấu xa này ra tay. Đừng nhìn bộ dạng rửng rưng thường ngày của Lý Phong, đến lúc đó anh rất sung mãnh. Bản thân Hứa Mộc Tình thường không chống đỡ được, mà cho dù bây giờ Hứa Mộc Tình có sở hữu năng lực vô cùng đặc biệt, nhưng về phương diện đó, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Phong. Đừng nói đến một mình cô, dù cô có mấy mình đi chăng nữa thì đều như vậy cả. Hứa Mộc Tình không khỏi đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện này. Ngay khi Lý Phong nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Hứa Mộc Tình, anh liền biết ngay vợ mình đang nghĩ gì. Anh liền nhìn cô với ánh mắt rất ám muội, làm Hứa Mộc Tình tức giận lườm anh một cái. Nhưng cô thật sự không thể chống lại khí thế áp đảo kia của Lý Phong. Cô nằm trong vòng tay của Lý Phong, giống như một con đà điểu, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Đôi vợ chồng trẻ trở về nhà thì thấy người nhà vẫn như lúc họ rời đi. Không có nhiều thay đổi. Ngoài việc chơi game, Liễu Ngọc Phân vẫn như trước, dành phần lớn thời gian cho gia đình. Căn nhà cũng được bà ấy giữ gìn ngăn nắp. Hứa Hiếu Dương vẫn như cũ, vừa về đến nhà liền vào bếp giúp Liễu Ngọc Phân chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa hôm nay. Thấy vậy, Hứa Mộc Tình không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên bước xuống lầu. Khi Hứa Mộc Tình nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên, cô không khỏi kinh ngạc, bởi vì cô phát hiện ra rằng Hứa Hạo Nhiên, tên lông bông này, đã nhuộm tóc màu vàng kim, trông giống như một ca sĩ nhạc rock luộm thuộm. Quần áo cậu ta mặc cũng mang phong cách punk metal. Hứa Hạo Nhiên chạy xuống, hô lên với Lý Phong. Anh rể, tối nay anh có muốn tham gia một sự kiện quy mô lớn không? Nghe bọn họ nói sẽ xuất hiện một con quái vật đặc biệt mạnh. Hứa Hạo Nhiên vẫn là Hứa Hạo Nhiên. Dù góc độ thẩm mỹ và phong cách ăn mặc của cậu ta có chút thay đổi, nhưng trong ấn tượng của mọi người hay là Lý Phong và Hứa Mộc Tình, cũng chỉ có vẻ làm lố hơn một chút thôi. Liễu Ngọc Phân lúc này cầm một con dao bước ra khỏi phòng bếp. Mẹ, có chuyện gì từ từ nói. Mẹ cầm dao làm gì? Hứa Hạo Nhiên giật mình, vội vàng chạy từ tầng 1 lên tầng 2. Liễu Ngọc Phân lạnh lùng nói, Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần là nếu không nhuộm đầu đen lại thì mẹ sẽ lột cái da chó của mày ra mà. Mẹ nói cho mày biết, mày là người sắp kết hôn rồi đấy. Không thể ăn mặc như người bình thường được à, Lý Phong và Hứa Mộc Tình nhanh chóng nhìn nhau. Em vợ sắp kết hôn. Lý Phong cũng rất kinh ngạc. Nhưng trước khi Lý Phong kịp nói, Hứa Mộc Tình đã vội vàng kéo Liễu Ngọc Phân qua một bên. Hỏi Liễu Ngọc Phân, em nó thực sự sắp kết hôn hả mẹ? Đối tượng kết hôn của nó là ai thế? Hứa Mộc Tình nói vậy. Liễu Ngọc Phân không khỏi đưa tay sờ lên trán Hứa Mộc Tình. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Hứa Mộc Tình lui về phía sau nửa bước. Liễu Ngọc Phân nghi ngờ nhìn Hứa Mộc Tình và nói. Con gái, hôm nay con làm sao vậy? Tất nhiên bạn gái của em trai con là Liễu Nhi rồi. Đây không phải là chuyện tốt sao? Đêm hôm khuya khoát em con đã phát sinh quan hệ với Liễu Nhi. Thế là con bé ngây ngốc đó đã sống lại. Mặc dù trí nhớ của con bé vẫn còn ở 100 năm trước. Nhưng mấy tháng nay, dưới sự cố gắng của gia đình chúng ta, con bé đã dần quen với cách sống của thời đại chúng ta rồi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 2. Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. 3. Chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y. 4. Mùa hè mang tên em. ... Mấy ngày nữa không phải là hôn lễ của em con và Liễu Nhi à, con bé được người nhà họ Lý đón về rồi. Khi hôn lễ chính thức được tổ chức, chúng ta sẽ lái xe đến nhà mẹ con bé để đón con bé về. Hứa Mộc Tình chậm rãi xoay người nhìn Lý Phong. Lý Phong cũng khẽ nhún vai. Tuy rằng Lý Phong ngay từ đầu cũng có tính toán, nhưng những người xung quanh có thể sẽ có chút thay đổi. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Hứa Hạo Nhiên sẽ kết hôn với Lý Liễu Nhi. Hơn nữa, cách đánh thức Lý Liễu Nhi quá đơn giản và thô lỗ. Lý Phong nhìn Hứa Hạo Nhiên với mái tóc nhuộm vàng. Anh và Hứa Mộc Tình không khỏi lộ ra vẻ mặt hệt như bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Chị dâu, anh rể, hai người có thể đừng nhìn em bằng ánh mắt thế được không? Liễu Nhi và em thật sự rất yêu nhau. Mặc dù nói, giông tố, sấm sét đêm đó ảnh hưởng đến phán đoán của hai chúng ta. Nhưng đây là một chuyện tốt sao? Dù sao Liễu Nhi cũng sống lại rồi. Hơn nữa em của anh chị, em bây giờ cũng không còn nhỏ nữa. Hơn nữa còn rất đẹp trai. Rất xứng đôi vừa lứa với Liễu Nhi. Để mẹ giúp mày xứng nhé. Liễu Ngọc Phân chuẩn bị xông lên lầu với con dao làm bếp. Hứa Hạo Nhiên đã sợ hãi trốn vào trong phòng của mình. Cách chương.